Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 889, bắp đùi trở lại. Góc truyện audio.com. Chương 882. Bắp đùi trở lại mấy ngày kế tiếp. Lâm Uyên tiếp tục viết Xạ Điêu Anh Hùng truyện. Độ tiến triển so với trước kia còn thuận lợi hơn nhiều chút. Lúc này nội dung đã hoàn thành một nửa. Hắn dự định trong vòng một tháng đem viết xong. Động kinh bàn tay cộng thêm hệ thống dược tề gia trì. Đây đối với Lâm Uyên mà lời nói không được việc khó gì nhi. Mặc dù loại chuyện này nói ra sẽ cho người đem hắn thiết phiến nghiên cứu. Đương nhiên, Lâm Uyên ở viết một bộ võ hiệp tiểu thuyết sự tình cũng không có lừa gạt đến Kim Mộc. Kim Mộc biết được Lâm Uyên sách mới kế hoạch sau đó. Nội tâm đột nhiên vang lên cự hét lên. Bắt đầu, hắn lại bắt đầu. Lam Tinh võ hiệp tiểu thuyết suy thoái đã không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Ngoại trừ mới gia nhập Triệu Châu bên ngoài. Gần như không có bao nhiêu nhân vẫn thích nhìn cái gì võ hiệp tiểu thuyết. Ở tiểu thuyết thị trường, võ hiệp là đặc biệt. Cái này đề tài đã từng hết sức huy hoàng. Là Lam Tinh các đại nhà xuất bản coi trọng nhất phân loại tiểu thuyết. Một lần thống trị quá Lam Tinh tiểu thuyết thị trường. Đủ loại lượng tiêu thụ gánh đỉnh mãnh liệt không cùng tần suất. Có thể nói vô số tiểu thuyết người yêu thích trong lòng ánh trăng sáng. Đáng tiếc, ở võ hiệp suy thoái hôm nay, đã từng huy hoàng đã không còn tồn tại. Chắc chắn võ hiệp tấm màn rơi xuống có lẽ có mất thiên lệch. Nhưng đồ chơi này tuyệt đối là triều tà đề tài. Mà Lam Tinh cuối cùng một vệt thuộc về võ hiệp triều tà. Bất ngờ đó là đối võ hiệp từ đầu đến cuối nhiệt tình không giảm lại mới vừa gia nhập thống nhất Triệu Châu. Dưới tình huống như vậy, ngoại trừ Triệu Châu bên ngoài cơ hồ không có tác gia nguyện ý gặp mặt cái này đề tài. Nhưng mà Sở Cuồng là người nào? Làm tiểu thuyết giới đại danh đỉnh đỉnh khai sơn quái. Sở Cuồng từ xuất đạo tới nay liền chưa bao giờ dựa theo lẽ thường xuất bài thói quen. Vận động thi đấu. Cổ điển tiên hiệp, huyền nghi mạo hiểm, cái gì đề tài đủ lạnh môn. Sở Cuồng liền viết cái gì. Cũng chính là năm gần đây Sở Cuồng mới bình thường đứng lên. Bắt đầu viết chủ lưu đề tài ví dụ như loại trinh thám. Cho tới thế nhân đều nhanh quên vị này tiểu thuyết ra ở đề tài lựa chọn bên trên là biết bao tự do phóng khoáng. Biết bao đặc lập độc hành chủ nhân. Đây chính là nội tâm của Kim Mộc kêu lên nguyên nhân. Lúc trước cái kia càng bị đồng hành nghiệp bên bờ hóa. Càng là bị người môn hát suy. Thì càng muốn viết liên quan tiểu thuyết đề tài Sở Cuồng lão tặc trở lại. Vấn đề không lớn. Trong lòng Kim Mộc đánh trống. Ngoài miệng lại miễn cưỡng cười vui. Mặc dù võ hiệp xa sút. Nhưng Triệu Châu người hay là rất thích cái này đề tài. Nếu như viết đầy đủ, Triệu Châu có thể cung cấp tác phẩm lượng tiêu thụ sẽ là rất khả quan. Giọng rất miễn cưỡng, Kim Mộc lời này tự mình an ủi thành phần chiếm đa số. Mặc dù một cái châu có thể cung cấp lượng tiêu thụ quả thật kinh khủng. Nhưng Sở Cuồng lấy một cái châu độc giả làm vì mục tiêu. Trần nhà thật sự là quá thấp. Phải biết, Sở Cuồng nếu như tiếp tục viết trinh thám. Tần Tề Sở Yến Hàn Triệu Lục Châu đều đưa chấp nhận nợ nần. Kia lượng tiêu thụ hạn mức tối đa ở đâu là chính là Triệu Châu có thể so sánh. Một cái châu cùng sáu cái châu cái gì nhẹ cái gì nặng. Bất quá Kim Mộc lời này ngược lại cũng không tất cả đều là ở tự mình an ủi. Mặc dù Sở Cuồng viết võ hiệp tính giới bị thấp một chút. Có thể phải vì vậy buông tha Tần Tề Sở Yến Hàn năm châu thị trường. Nhưng gần đây phim võ hiệp phục chế nhiệt chiều như dầu sôi lửa bỏng. Này là tất cả mọi người đều biết sự thật. Tần Tề Sở Yến Hàn không nhìn võ hiệp tiểu thuyết. Không có nghĩa là bọn họ không nhìn phim võ hiệp. Nếu như Sở Cuồng bộ này võ hiệp tiểu thuyết quay chụp phim truyền hình có thể dẫn lên đến. Kia ngược lại là có thể ở một mức độ nào đó đền bù lượng tiêu thụ chưa đủ. Đây là bản quyền hướng con đường. Lam Tinh có một ít tiểu thuyết gia. Bọn họ tiểu thuyết lượng tiêu thụ khả năng một dạng nhưng bọn hắn tác phẩm luôn là có thể bán ra bản quyền quay chụp thành điện ảnh kịch. Rồi sau đó bằng vào điện ảnh kịch thành công để đạt tới hiệu quả như nhau sáng tác mục đích. Chính là nhà xuất bản bên kia có thể sẽ vì cái vấn đề này cảm thấy nhức đầu. Dù sao này không phải thích hợp nhất sở cuồng đường đi. Tiểu thuyết lượng tiêu thụ mới là bọn hắn kiếm tiền đại đầu. Suy nghĩ một chút, Kim Mộc lại nói, ta không đề nghị ngươi trước ra kịch ra lại thư. Không bằng trước tiên đem tiểu thuyết phát hành. Sau đó lại an bài phim truyền hình chiếu phim. Tốt như vậy nơi càng nhiều. Là thế này phải không? Lâm Uyên gật đầu một cái. Không có quấn quýt, cứ dựa theo ngươi nói làm. Ta đây liên lạc nhà xuất bản rồi. Kim Mộc thấy Lâm Uyên không ý kiến. Giống vậy gật đầu một cái. Sau đó lẩm bẩm lầu bầu. Ngân Lam thư khố võ hiệp phân loại bây giờ là cái nào ngành phụ trách tới? Cái này thì nhìn ra võ hiệp xa xút. Nếu như là võ hiệp huy hoàng niên đại. Kia cái vấn đề này không cần phải quấn quýt. Một nhà bất kỳ nhà xuất bản cũng sắp đặt đặc biệt võ hiệp ngành. Võ hiệp tiểu thuyết cái này phân loại cũng đủ để nuôi lên một cái độc lập ngành. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Võ hiệp tiểu thuyết đã không nuôi nổi độc lập ngành. Các đại nhà xuất bản cũng đem võ hiệp tiểu thuyết cũng đến những ngành khác. Hình như là ảo tưởng ngành. Kim Mộc nhíu mày. Bắt đầu liên lạc Ngân Lam thư khố. Ngân Lam thư khố. Ảo tưởng ban biên tập. Tổng biên tập Lão Hùng chính ở văn phòng. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Sở cuồng người đại diện Kim Mộc. Lão Hùng thấy điện thoại gọi đến biểu hiện. Cả người đột nhiên rung mạnh. Đáy mắt sâu bên trong lại dâng lên một vệt phảng phất cách biệt rồi nhiều năm to lớn mong đợi. Liền nhịp tim cũng chợt gia tốc đứng lên. Kim tiên sinh, ngài được, Hùng chủ biên, quấy dày. Kim Mộc lên tiếng chào liền thẳng vào chủ đề. Sở cuồng lão sư sách mới đã viết một nửa. Đến thời điểm hẳn là đặt ở Ngân Lam thư khố ảo tưởng ngành phát biểu. Bây giờ ta cho ngươi phát tới. Yên lặng, bên đầu điện thoại kia là giống như chết yên lặng. Nếu như không phải đối diện truyền tới trong nháy mắt thô trọng tiếng hít thở. Kim Mộc gần như cho là chính mình tín hiệu xảy ra vấn đề. Hắn nhưng không biết, lúc này Lão Hùng nội tâm đã phiên giang đảo hải. Môi khẽ run. Thậm chí có một loại muốn khóc xung động. Trở lại, bắp đùi trở lại. Sở cuồng này căn Ngân Lam thư khố thô to nhất chân. Cuối cùng từ trinh thám ngành bên kia trở về chúng ta ảo tưởng ngành rồi. Từ sở cuồng ban đầu bị đích thân đưa đến trinh thám ngành tổng biên tập Tào Đắc Chí trên tay. Từ Hercule Poirot lại tới thịnh hành thư viện vòng Sherlock Holmes hệ liệt. Sở cuồng cũng không trở về nữa. Lão Hùng tâm đều phải chết. Hắn nằm mơ đều tại xí phán sở cuồng trở về. Vị này ở công ty chính là hành tẩu công trạng. Bây giờ sở cuồng tuyên bố trở về ảo tưởng ngành. Lão Hùng kích động đến cả người cũng đã tê dần. Hắn dùng lực bấm bắp đùi mình. Được, vậy cứ như thế. Kim Mộc sau khi cúp điện thoại. Trực tiếp đem Lâm Uyên đã viết xong một nửa, xạ điêu anh hùng truyện phát đến Ngân Lam thư khố ảo tưởng ngành email. Cùng lúc đó, Lão Hùng phi tốc độ đẩy ra cửa phòng làm việc, hướng về phía chính đang bận việc các biên tập hét. Sở cuồng sách mới là ảo tưởng đề tài, do chúng ta ngành phụ trách. Các ngươi bên này thả ra trong tay hết thảy công việc lập tức tiến hành xem xét bản thảo. Các biên tập đều bị giống ngây ngẩn. Sở cuồng sách mới là ảo tưởng đề tài. Sở cuồng rốt cuộc lại muốn viết ảo tưởng tiểu thuyết. Chố mắt nhìn nhau đến với nhau mộng bức sau đó. Ban biên tập vậy đột nhiên náo nhiệt lên. Sở cuồng sách mới ở chúng ta này viết. Ha ha ha, kêu trinh thám ngành đám người kia phách lối nữa. Sở cuồng trở lại, ảo tưởng ngành hùng khởi. Thoải mái. Buổi trưa đi phòng ăn ăn cơm xong ta có thể rất tốt cùng trinh thám ngành bằng hữu trò chuyện một chút. Trước sở cuồng viết hai bộ trinh thám tiểu thuyết, đem bọn họ công trạng cũng mang tới bầu trời. Xem bọn hắn từng cái được nước dạng quái gì liền tức lên. Sách mới viết cái gì? Mau nhìn nhìn, ta đã không thể chờ đợi. Bất kể là cái gì, chỉ cần là Sở Cuồng viết, cho dù là ít lưu ý nhất đề tài cũng không có vấn đề. Trung Cực Khai Sơn quái có thể không phải đùa. Các biên tập không kịp chờ đợi mở ra email. Trong đó tự lấy Dương Phong tốc độ tay nhất mau lẻ. Dương Phong là Sở Cuồng thứ nhất biên tập. Ban đầu, Võng Vương chính là hắn moi ra. Bởi vì phụ trách Sở Cuồng như vậy, Dương Phong công trạng tăng vọt. Nghe nói năm nay có hy vọng đề danh phó chủ biên. Không người so với hắn để ý hơn đối phương sách mới. Bá, email nhảy truyền, Kim Mộc phát tới văn kiện bất ngờ ở trước mắt. Dương Phong kềm chế nội tâm kích động, mở ra văn bản, rồi sau đó tiểu thuyết cụ thể tin tức hiện ra ở trước mặt Dương Phong, tên sách. Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Võ Hiệp giới thiệu tóm tắt. Nam Tống Trung Kỳ, thế cục lung tung, Quách, Dương hai nhà chịu khổ diệt môn. Con cháu đời sau các tán đồ vật, Quách gia hậu nhân Quách Tĩnh làm người chính trực kiên nghị. Từ nhỏ được Giang Nam thất quái truyền thụ võ nghệ, càng trước sau tập được Hồng thất công chi. Giới thiệu tóm tắt không có nhìn xong. Ánh mắt của Dương Phong Tử nhìn chòng chọc tiểu thuyết, cả người cũng đã tê dần. Chung quanh, còn lại các biên tập cũng lục tục thấy được bài viết. Cuối cùng ánh mắt đồng thời phong tỏa. Võ Hiệp, hai chữ, toàn bộ ban biên tập thật giống như đột nhiên bị tạt một chậu nước lạnh. Nhiệt tình trong nháy mắt bị làm tắt đi. Giờ khắc này, cho dù là trước vị kia kêu, cho dù là ít lưu ý nhất đề tài cũng không có vấn đề. Biên tập, giờ phút này đồng dạng là mặt lộ mờ mịt. Thế nào? Lão Hùng nhìn mọi người đột nhiên không nói lời nào. Có chút cảm giác có chút không ổn. Võ Hiệp, cách Lão Hùng gần đây biên tập dùng cực kỳ phức tạp giọng thấp giọng nói. Sở Cuồng sách mới là Võ Hiệp đề tài. Cái gì? Lão Hùng bối rối. Thân hình khổng lồ nghiêng về trước. Sáp gần vị kia biên tập máy tính. Sau đó ô hô một tiếng. Lại dắt mấy phần thương tiếc cùng bi thiết. Tại sao là Võ Hiệp? Cách chương.